Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 122, Tử Hà hiện thân. Người nghĩ tốt vừa rồi lời nói của ta rồi không? Vương mẫu nương nương không để ý đến Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói. Phản hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế bế hai mắt, hít một hơi thật sâu, nói, trẫm bằng lòng, chuyện cho tới bây giờ, cũng không được phép nghe hắn không đáp ứng. Từ mới vừa thăm dò chúng phải biết, vương mẫu nương nương tối thiểu cũng là huyền tiên tu vi. Hơn nữa phía sau nói không chừng có người nào chỗ dựa. Lấy chính mình thực lực bây giờ căn bản là không có cách giết nàng. Không bằng đợi ngày sau, tìm cơ hội đem diệt trừ. Hắn yêu nàng là không có sai, thế nhưng nếu như nàng uy hiếp đến hắn Giang Sơn, hắn sẽ biết không chút do dự đem diệt trừ. Vương mẫu nương nương thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, không muốn vọng muốn nhân cơ hội đem ta diệt trừ. Lấy ngươi bây giờ thương thế, vài thập niên là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mà mấy thập niên này bên trong, có thể ngươi kế hoạch đã sớm hoàn thành. Vương mẫu nương nương một lời liền vạch trần Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư, chọc cho Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu như để cho ta phát hiện ngươi có cái gì cẩn thận nghĩ, vậy cũng trách ta không niệm nghìn năm phu thê tình phân. Vương mẫu nương nương nói tiếp, nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt tràn đầy thờ ơ. Từ đầu đến cuối, nàng ẩn giấu thực lực cũng là vì có thể có cơ hội trợ giúp Ngọc Hoàng Đại Đế, thuận tiện cho hắn một kinh hỉ, nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng thật không ngờ. Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên phải làm như vậy, nếu không phải vị kia tìm nàng, sợ rằng nàng đã sớm chết không toàn thây. Vương mẫu nương nương tiếng nói vừa dứt, nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Lạnh lùng nói, trẫm sẽ không nuốt lời. Chỉ mong, vương mẫu nương nương thanh âm bình thản mất tích những lời này. Theo sau đó xoay người rời đi, nhìn vương mẫu nương nương bóng lưng rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt tràn đầy tức giận, hung hăng đập vào một bên một gốc cây. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, cây kia lên tiếng trả lời mà đứt, nghe phía sau truyền tới, một tiếng, tựa hồ là vật gì nặng nề mà đập vào mà. Vương mẫu nương nương khóe miệng vẽ bề ngoài bắt đầu mỉm cười. Ngọc Hoàng Đại Đế không có đưa nàng để trong lòng, thậm chí còn khổ tâm tính kế, chính mình há lại sẽ tiện hề hề đi khẩn cầu hắn. Lúc này thấy đến Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ giận dữ dáng vẻ, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Thật tình không biết, tại hắn rời đi về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt giận dữ thần tình cũng là biến mất. Mặt không thay đổi nhìn nàng rời đi phương hướng, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể thực sự xem thấu ý nghĩ của hắn. Ngươi đều nghe được đi, Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, một đạo tử sắc mỹ lệ thân ảnh chậm rãi từ trong bóng ma đi ra. Không phải Tử Hà thì là người nào? Tử Hà gật đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế bế hai mắt, nói, ngươi hãy nhìn vuông vắn chỉ có trẫm không ở lúc sở phát sinh tất cả. Ngay cả là trong lòng không ôm lấy cái gì hy vọng, thế nhưng hắn vẫn sinh ra hỏi thăm. Nguyên do bởi vì cái này kế hoạch đối với hắn mà nói quá lời muốn không gì sánh được. Một cái Sesomaru cũng đã đủ làm cho nhức đầu. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải Sesomaru đã tiến vào những người đó ánh mắt, hắn tuyệt đối ngay lập tức sẽ đem Sesomaru diệt trừ, một lần nữa đổi một miếng quân cờ. Cho nên, hắn quyết không thể cho phép lại có cái gì không biết nhân tố xuất hiện. Nhìn thấy, Tử Hà gật đầu, rất là thành thực nói, nàng tự nhiên là thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế là hạng người gì. Mặc dù nàng nói không phát hiện, nàng cái gì cũng không biết, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải sẽ biết, tin tưởng, ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận điều tra. còn không bằng trực tiếp toàn bộ thác suất. Ồ, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày cau lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá chợt vẫn nhàn nhạt nói, cho chấm nói một đi, sau đó chấm liền thả ngươi tự do. Tử Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới. Ngươi đang đùa bỡn chẫm. Hắn chính là không nghĩ tới, một người bình thường tiên nữ cư nhiên sẽ như thế trêu chọc về. Chẳng lẽ uy nghiêm của mình thật là không còn sót lại chút gì rồi không? Còn là mình lâu lắm không có ngoan thủ, đưa tới thiên đình chúng tiên đều quên mình đáng sợ sao? Ta cũng không dám, chỉ bất quá, nói vậy coi như ta nói ra, ngươi cũng sẽ không thả ta. Bởi vì ngươi còn cần dùng ta tới uy hiếp Sesomaru, không phải sao? Tử Hà tự tiếu phi tiếu đắc đạo, thần sắc cũng là bình tĩnh không gì sánh được. Bắt trước Phật nói nhân không phải là mình. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên là thật không ngờ, Tử Hà dĩ nhiên sẽ biết, có kín đáo như vậy tư duy, một cái liền đem chính mình đoán được. Bất quá mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc đắc đạo. Ô, chấm nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, há lại sẽ lừa dối ngươi? Tử Hà cười nhạt một tiếng, vô luận ngươi có phải hay không lừa dối với ta, ta đều sẽ không nói ra, bởi vì ta cần dùng bí mật này. Ở ngươi uy hiếp Sesomaru lúc, ta ở dùng để uy hiếp ngươi. Tử Hà thanh âm rất nhẹ, phảng phất uy hiếp một cái đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế liền là một món vi bất túc đạo tiểu sự tình mà thôi. Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là sang sảng nở nụ cười, nói, Tử Hà a Tử Hà, chấm trước đây làm sao không có phát hiện ngươi là một cái như vậy có tâm kế nữ nhân này. Đối với Tử Hà những thứ này suy tính, hắn tự nhiên là không đặt ở tâm. Còn như uy hiếp Sesomaru, vậy cũng chẳng qua là ở Sesomaru không phối hợp kế hoạch thời điểm cần dùng đến sách mà thôi. Nhưng nếu là không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sesomaru chắc chắn sẽ đè xuống kế hoạch đi tới. Về phần hắn vì sao phải đem Tử Hà khống chế ở trong tay, không phải là vì ứng đối bất cứ tình huống nào mà thôi. Tử Hà nở nụ cười, nhãn thần trong suốt vô cùng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, nói, ta cũng muốn vô ưu vô lự, cái gì cũng không muốn a, nhưng là nếu như ta thực sự làm như vậy, sợ rằng sẽ bị các ngươi ăn không còn sót cả xương. Ngôn ngữ bình thản tột cùng, phảng phất như là ở nói chuyện phiếm, Ngọc Hoàng Đại Đế thâm dĩ vi nhiên nói, không sai, cái này thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi làm như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng phải biết rằng, ngươi có thể nói ra bất kỳ điều kiện gì tới. Ngọc Hoàng Đại Đế thần tình trong tràn đầy trịnh trọng, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn đúng là không phải tự chủ tránh được Tử Hà trong suốt vô cùng nhãn thần. Vì sao? Chính mình nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế a, trưởng khống mọi người sinh tử. Tại sao phải không dám nhìn thẳng một tiểu cô nương con mắt? Ngọc Hoàng Đại Đế không ngừng ở trong lòng chất vấn cùng với chính mình. Đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.